Chí Tôn Tiên Đạo, chương 220-221, góc truyện audio.com, .gt, Lâm Chiến cùng mấy trăm tên yêu binh bắt đầu khai thải huyền tinh quáng. Tiết Lang Vân cũng không có ra tay giúp giúp. Hắn lần này tới trọng yếu mục đích một trong hay là rèn luyện yêu binh. Khai thải quáng tàng cũng là một loại rèn luyện. Ước chừng qua 3 ngày đích thời gian, tất cả mọi người góp nhặt không ít đích huyền tinh quáng. Này huyền tinh quáng đô đặt ở chữ vật tay chạc hoặc là chữ vật nhẫn chung. Tiết Lang Vân dùng thần thức dò xét liễu một phen, phát hiện chỗ ngồi này băng ngọn núi đích huyền tinh quáng đã cơ bản được thải hết. Mọi người lúc này mới ngừng lại. Lập tức Tiết Lang Vân mang theo này yêu binh bắt đầu hồi núi Thanh Thành. Lý Hùng cũng đi theo Tiết Lang Vân đích bên người. Mọi người vẫn đang là ban ngày chạy đi buổi tối ngồi xuống tu hành. Một tháng sau khi rốt cục bay ra Bách Vạn Băng Sơn, trước mắt xuất hiện liễu núi Thanh Thành đích hình dáng. Bây giờ đích núi Thanh Thành cùng 20 năm trước đã có rất lớn đích khác nhau. 20 năm trước nơi này vừa xưng thập vạn núi hoang. Mấy năm nay trong Tiết Lang Vân phân phó Lý Báo ba cái yêu vương ở trong núi gieo trồng liễu đại lượng đích cây cối. Bây giờ đích núi Thanh Thành mặt ngoài thượng thoạt nhìn đã là buồn bực thông thông liễu. Lâm Chiến cùng mấy trăm tên yêu binh đô thập phần hưng phấn. Lần này đây tại Bách Vạn Băng trong núi tìm được rồi đại lượng đích huyền tinh quáng. Chuyến này không hư, bọn họ lần đầu tiên rời đi núi Thanh Thành chấp hành nhiệm vụ là có thể có điều thu hoạch. Trong lòng đương nhiên kích động liễu, Lý Hùng còn lại là vui mừng lẫn sợ hãi đích nhìn trước mắt đích phong cảnh. Hắn là băng trong núi đích Bạch Hùng, tại Bách Vạn Băng trong núi sinh sống mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm qua hắn cũng không rời đi hơn trăm vạn băng sơn. Lần đầu tiên kiến thức đáo như thế xinh đẹp đích phong cảnh. Đương nhiên băng sơn đích phong cảnh cũng rất đẹp lệ. Bất quá nhìn mấy ngàn năm nữa xinh đẹp đích phong cảnh cũng sẽ trở nên đan điều đứng lên. Chúng ta trở về núi đi. Tiết Lang Vân một tiếng cười dài. Mang theo Lý Hùng, Lâm Chiến cùng mấy trăm tên yêu binh hướng tới núi Thanh Thành trung bộ đích đạo quan bay đi. Bây giờ núi Thanh Thành đích đạo quan cũng xảy ra rất lớn đích biến hóa. Núi Thanh Thành đích đạo quan quy mô đã càng lúc càng lớn. Tại đạo quan đích chung quanh trăm dặm trong vòng còn có không ít đích khác kiến trúc. Này đều là chú chát yêu binh dùng đích. Tống Ngọc Giao đám người đón đi ra. Tống Ngọc Giao cười nói. Phu quân, lần này đây tại Bách Vạn Băng Sơn đích thu hoạch như thế nào? Tiết Lang Vân cười nói. Coi như không sai, chiếm được rất nhiều đích huyền tinh quáng. Có thể dùng để luyện chế rất nhiều khôi giáp. Này đối đề cao chúng ta núi Thanh Thành đích thực lực đại có trợ giúp. Bách Vạn Băng trong núi hẳn là còn có rất nhiều khác đích quáng tàng. Ta còn sẽ phái người đi trước đích. Tống Ngọc Giao đám người trong lòng đều là vui vẻ, mừng, các nàng là Tiết Lang Vân đích thê tử. Tiết Lang Vân đích thực lực mỗi đề cao một phần các nàng đô sẽ hơi bị vui sướng. Lăng Nếu Vũ cười nói, phu quân, có phải là bây giờ liền bắt đầu luyện chế khôi giáp? Tiết Lang Vân gật đầu, nói, này huyền tinh quáng còn cần nữa tinh luyện một lần. Này nhiệm vụ liền giao cho Lý Báo bọn họ ba cái liễu. Đẳng huyền tinh quáng tinh luyện sau khi ta tự mình dùng hắc huyền đỉnh luyện chế khôi giáp. Từ nay về sau này luyện chế pháp bảo đích phương pháp cũng phải dạy cho các đệ tử. Hình nhân ở một bên nói. Phu quân, Đông Hải Long cung chung như vậy đích vũ khí khôi giáp có nhiều là. Đại bộ phận đều là tiên khí. Nếu không ta đáo Đông Hải đi lấy một ít, người xem coi thế nào. Tiết Lang Vân có chút cười cười. Nói, hay là quên đi, ta không chỉ là phải khôi giáp vũ khí, còn muốn rèn luyện núi Thanh Thành đích này yêu binh. Tìm kiếm quáng tàng, luyện chế vũ khí cũng là một loại rèn luyện. Tiết Lang Vân mặc dù thành Đông Hải Long Vương đích con rể, nhưng là hắn cũng không nguyện ý quá nhiều đích chiều Đông Hải Long Vương đích lực lượng. Hắn muốn dựa vào chính mình đích lực lượng đem phái Thanh Thành phát dương quang đại. Lập tức Tiết Lăng Vân đem để luyện huyền tinh quáng đích nhiệm vụ giao cho Liễu Lý Báo, Lý Hổ, Lý Chư, Lâm Chiến đẳng mấy đệ tử. Làm cho này đệ tử đem mang về tới huyền tinh quáng không ngừng đề thuần. Này thả không đề cập tới. Mà cái kia mới thu đích đệ tử Lý Hùng tắc đi theo Tiết Lăng Vân bắt đầu tu luyện đạo thuật. Này Bạch Hùng trước kia tu luyện đích cũng là băng vực nói. Băng vực nói cao thâm huyền ảo. Này đầu Bạch Hùng chỉ là tu luyện liễu một ít bì mau. Rất nhiều lợi hại đích đạo thuật cũng không học quá. Tiết Lăng Vân cẩn thận nghiên cứu băng vực nói. Hắn phát hiện băng vực nói chung cũng không có biến hóa thuật. Nguyên lai này biến hóa thuật là đơn giản nhất nhất trụ cột đích pháp thuật một trong. Bình thường đích yêu loại tu luyện đáo nguyên anh cảnh giới có thể biến hình. Liễu, băng vực nói như vậy cao thâm đích tu chân công pháp chung căn bản là không có ghi lại này đơn giản tới rồi cực điểm đích đạo thuật. Tiết Lăng Vân ách nhiên thất tiếu. Hắn đầu tiên là giáo sẽ Liễu Lý Hùng biến hóa thuật. Lý Hùng mặc nác dù tu vi cao siêu, nhưng là ý nghĩ thật là quá xuẩn bổn liễu. Dùng 3 ngày đích thời gian mới học sẽ liễu biến hóa thuật. Tại Tiết Lăng Vân đích nhìn kỹ hạ, Lý Hùng đích thân thể càng đổi càng nhỏ. Hắn trên người đích bì mau cũng biến thành liễu loài người đích ra tay. Một cái cao lớn uy mãnh đích nam tử xuất hiện tại Liễu Tiết Lăng Vân đích trước mặt. Bất quá này nam tử toàn thân không có phi một món đồ quần áo. Tiết Lăng Vân ha ha cười. Lý Hùng biến hóa sau khi làm cho người ta đích cảm giác hoàn toàn bất đồng liễu. Lập tức Tiết Lăng Vân theo chữ vật nhẫn chung lấy ra liễu một món đồ đạo bào. Hắn nhìn một chút Lý Hùng đích vóc người. Hướng về phía đạo bào thổi một hơi. Này đạo bào biến thành liễu thích hợp Lý Hùng đích bộ dáng. Đem cái này quần áo mặc vào. Tiết Lăng Vân cười đem đạo bào ném cho Liễu Lý Hùng. Lý Hùng nhanh chóng đem đạo bào mặc vào. Hắn đích trên mặt tràn đầy vui sướng. Hắn thân thủ tại đạo bào thượng sờ sờ. Hàm cười nói. Đa tạ sư phó. Bây giờ đích Lý Hùng cùng người đích cảm giác cũng là hàm hậu tới vô cùng. Hắn hàm hàm đích cười. Trên mặt, hai tròng mắt chung đều là tươi cười. Tiết Lăng Vân cũng cười liễu một trận. Nói, người mặc dù tu vi không sai. Người tu luyện đích băng vực nói cũng là thế gian hiếm thấy đích lợi hại tâm pháp. Nhưng là ngươi chỉ là học xong một chút bì mau mà thôi. Ngươi trước theo ta hảo hảo đích tu luyện nửa năm sau khi ta cho ngươi hồi Bách Vạn Băng Sơn làm tộc trưởng. Lý Hùng lúc này đối Tiết Lăng Vân nói không còn có chút nào hoài nghi. Hắn hàm cười gật đầu, hướng tới Tiết Lăng Vân xá một cái. Nói, đa tạ sư phó, Tiết Lăng Vân bắt đầu truyền thụ Lý Hùng đạo thuật. Hắn truyền thụ đích vẫn đang là Lý Hùng tu luyện quá đích băng vực nói. Lý Hùng đối với rất nhiều trụ cột đích đạo thuật không quá hiểu rõ. Vì vậy Tiết Lăng Vân đầu tiên là hệ thống đích dạy hắn một ít trụ cột đạo thuật. Lý Hùng ý nghĩ đơn giản. Này trụ cột đạo thuật hắn liền học liễu suốt 3 tháng. Tiết Lăng Vân nghĩ thầm nửa năm đích thời gian xem ra có chút quá ngắn liễu. Lý Hùng chỉ sợ muốn tại núi Thanh Thành Trung đa ngốc một đoạn thời gian liễu. Bất quá như vậy cũng tốt. Ngày thường trong có thể cho Lý Hùng cùng Lý Báo đám người đã ở chung một trận. Có thể tăng tiến bọn họ trong lúc đó đích cảm tình. Chậm rãi đích làm cho Lý Hùng đối phái Thanh Thành có quy trúc cảm giác. Lý Hùng mỗi ngày đi theo Tiết Lăng Vân tu tập đạo thuật. Nhàn hạ đích lúc phải đi trợ giúp Lý Báo đám người đề thuần huyền tinh quáng. Có đôi khi cũng đi theo Lý Báo đám người đồng thời huấn luyện yêu binh. Này mấy sư huynh đệ trong lúc đó đích quan hệ chậm rãi đích thân thiết đứng lên. Tiết Lăng Vân dạy Lý Hùng băng vực nói. Hắn tiếp xúc băng vực nói cũng không có bao lâu thời gian. Lần này dạy Lý Hùng đích quá trình cũng là một cái học tập đích quá trình. Tiết Lăng Vân phát hiện thông qua dạy Lý Hùng băng vực nói. Chính mình đối băng vực nói cũng có Liễu càng sâu đích lý giải. Ước chừng quá khứ gần một năm đích thời gian. Này huyền tinh quáng đều bị Tiết Lang Vân luyện chế thành khôi giáp. Lý Hùng đích thực lực cũng so với trước kia có rất lớn đích đề cao. Hắn đích tu vi kỳ thật tăng trưởng không nhiều lắm. Nhưng là hắn đối băng vực nói đích lý giải sử dụng tắc xa xa vượt qua Liễu một năm trước. Bởi vậy có thể phát huy đi ra đích thực lực cũng hơn xa một năm trước. Lý Hùng bây giờ có chút không thôi được rời đi núi Thanh Thành Liễu. Hắn cảm giác tại núi Thanh Thành chung cùng Tiết Lang Vân học nói so với làm tộc trưởng muốn thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa, núi Thanh Thành còn có Lý Báo Đẳng mấy sư đệ. Cùng này sư đệ đồng thời huấn luyện yêu binh cũng thập phần vui sướng. Này Thiên Tiết Lang Vân rốt cục quyết định làm cho Lý Hùng phản hồi Bách Vạn Băng Sơn Liễu. Ai ngờ Lý Hùng nhưng quỳ gối Liễu trên mặt đất. Nói, sư phó. Ta không muốn rời đi núi Thanh Thành. Ta đã không muốn làm Bạch Hùng bộ tộc đích tộc trưởng Liễu. Tiết Lang Vân ha ha cười. Nói. Bách Vạn Băng Sơn cùng nơi này đích khoảng cách không có rất xa. Người làm Liễu tộc trưởng sau khi vẫn đang là của ta đệ tử. Vẫn đang có thể thường đến núi Thanh Thành. Mặt khác, ta còn muốn tại Bách Vạn Băng trong núi tìm kiếm quáng tàng. Đến lúc đó Lý Báo bọn họ cũng sẽ đi trước Bách Vạn Băng Sơn đích. Cái kia lúc ngươi cũng phải mang theo Bạch Hùng bộ tộc hỗ trợ tìm kiếm quáng tàng. Lý Hùng suy nghĩ một chút. Rốt cục gật đầu. Nói. Sư phó. Ta một người đi trước Bách Vạn Băng Sơn không? Ta sợ tộc trong đích những người đó sẽ không nghe ta đích. Ta không nhất định có thể lên làm tộc trưởng. Tiết Lang Vân cười cười. Nói. Đương nhiên không phải ngươi một người đi. Ta đã mệnh lệnh Lý Báo chọn lựa Liễu hơn 1000 tên yêu binh. Ngươi cùng Lý Báo mang theo này yêu binh cùng đi đi. Qua sẽ Lý Báo cũng đi đến. Tiết Lang Vân vừa phân phó Liễu Lý Báo vài câu. Cuối cùng đem Hắc Huyền Đỉnh giao cho Liễu Lý Báo. Nói, mang theo ta đích Hắc Huyền Đỉnh. Lần này nhất định phải trợ giúp Lý Hùng trở thành tộc trưởng. Lý Hùng cùng Lý Báo trong lòng tin vui. Bọn họ đâu biết Hắc Huyền Đỉnh đích uy lực. Có Hắc Huyền Đỉnh tại, Lý Hùng làm tộc trưởng hẳn là không có gì khó khăn đích. Cách chương.